Gả vào hào môn, chương 317, không ly hôn sẽ không đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa to đến như vậy, Thẩm Quân Dao chạy ra ngoài, chẳng lẽ cô không sợ nguy hiểm hay sao? Trong lòng của Trác Du Hiên bỗng nhiên cảm thấy thật lo sợ, chẳng lẽ cô muốn rời khỏi hẳn nên mới trốn ư? Chạy ra ngoài sân, đập vào mắt Trác Du Hiên chính là hình ảnh toàn thân Thẩm Quân Dao ướt sũng đang quỳ ở dưới sân kia. Người đàn ông vội vàng lao đến, em làm gì ở ngoài này vậy? Trác Du Hiên đầu trần chạy ra ngoài mưa, những giọt nước mắt bắn tung tóe khắp nơi, hắn nhanh chóng lao đến chỗ của Thẩm Quân Dao, vội vàng lôi người con gái ấy lên, thế nhưng Thẩm Quân Dao lại ghì người xuống, nhất quyết không chịu đứng dậy. Trác Du Hiên cho mày, chân tay hắn cuống cuồng hết cả lên, dường như người đàn ông này đang vô cùng vội vã. Thẩm Quân Dao đang bị bệnh, cô lại quỳ ở ngoài trời đang mưa như thế này, chắc chắn sẽ bị cảm mất. Âm thanh đầy thúc giục phát ra từ miệng của Trác Du Hiên. Thẩm Quân Dao, em đang yên đang lành ra đây quỳ làm cái gì chứ? Em không biết bản thân mình đang bị bệnh à, mau đứng dậy nhanh lên. Trời mưa to như thế, mau vào nhà đi, không sẽ bị cảm lạnh đấy. Cho dù Trác Du Hiên có lôi như thế nào, Thẩm Quân Dao cũng nhất quyết không chịu đứng dậy. Đáng lẽ ra Trác Du Hiên chỉ cần mạnh tay một chút là có thể đưa Thẩm Quân Dao vào trong nhà rồi, nhưng hắn không nỡ làm cho cô đau nên mới không dám mạnh tay. Nhưng Thẩm Quân Dao nhất định không chịu vào, người con gái ấy vẫn cứ quỳ ở đó, mặc cho Trác Du Hiên nói hết lời, hắn muốn nhấc cô lên nhưng lại sợ làm cô đau. Cơn mưa trút xuống thành phố một cách xối xả, dội thẳng vào hai con người đang đứng ở dưới trời mưa kia. Sắc mặt của Thẩm Quân Dao đã trắng đến mức không thể nào trắng hơn được nữa, những giọt nước đọng trên gương mặt của người con gái cứ tí tách rơi xuống đất cùng với những giọt mưa kia. Tóc tai rũ rượi khắp khuôn mặt của người con gái ấy, cả người ướt sũng, đầu gối vẫn quỳ trên đất. Người đàn ông này vốn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại không thể nào phát ra tiếng. Hóa ra Thẩm Quân Dao cứ ngồi lì ở đây là muốn ép Trác Du Hiên ly hôn với cô ư, sống với hắn khó khăn đến như vậy hay sao? Thẩm Quân Dao không muốn ở bên cạnh hẳn, cho nên cô mới dùng cách này để ép buộc Trác Du Hiên ký vào tờ đơn ly hôn kia. Bởi vì người con gái này biết được Trác Du Hiên bây giờ không dám làm tổn thương cô, cho nên cô mới dùng cách này để ép buộc hắn. Khó khăn lắm Trác Du Hiên mới có thể nói được vài chữ, giọng nói khàn khàn của người đàn ông cứ vang lên giữa trời mưa như chút nước. Khoan nói chuyện này đã, chúng ta vào trong nhà, sau đó em muốn nói gì cũng được. Ở ngoài đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy. Không, Trác Du Hiên, nếu anh không đồng ý ly hôn, tôi nhất định sẽ không vào đâu. Tôi sẽ cứ quỳ ở đây cho đến khi anh đồng ý ly hôn. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ cứ quỳ ở đây cho đến chết đấy. Thẩm Quân Dao biết nếu cô theo Trác Du Hiên vào trong nhà, người đàn ông này chắc chắn sẽ không đồng ý ly hôn đâu. Vì muốn rời xa người đàn ông này, vì không muốn sống trong đau khổ trong thời gian còn lại nữa, Thẩm Quân Dao buộc phải dùng cách này để ép Trác Du Hiên ký vào đơn ly hôn. Nếu hắn không ký, Thẩm Quân Dao sẽ cứ quỳ ở đây cho hắn xem. Trác Du Hiên khuyên can hết lời, nhưng Thẩm Quân Dao nhất quyết không chịu nghe. Cách chương.